Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa A Chan và các đệ tử của bà, cho con xin phép được hỏi. Hàng ngày khi những thực tại thấy nghe, ngửi, nếm và xúc chạm khởi lên theo duyên của chúng, thì con cũng thấy đồng thời có những tâm suy nghĩ xen kẽ khởi lên. Nó thường suy nghĩ về những quá khứ và khởi lên những cảm giác vui, buồn hoặc những tâm thiện và bất thiện. Nhất là hai ngày hôm nay thì ngoài cái giờ học ra, nó thường nghĩ, ôi sao thời gian trôi nhanh thế. Ngày đầu tiên trong Pháp hội được gặp bà, các đệ tử của bà cùng toàn thể Pháp hội và những gương mặt quen thuộc lâu ngày được gặp lại, nó rất xúc động và vui mừng. Thì những cái thời khoảnh khắc đó thì con cũng nghĩ nó chỉ là vô minh, không có ngã, vô ngã, nhưng sao nó vẫn cứ xao xuyến và có vẻ như nuối tiếc. Thì thưa bà, khi mà cái giây phút khoảnh khắc vô minh nó trôi đi mà để quay trở lại sống với cái thực tạm thấy nghe, thì cái giây phút đấy có thể gọi là giác tỉnh hay là chánh niệm thì con cũng chưa được hiểu rõ. Con xin bà chỉ dạy cho con được hiểu rõ để con tu hành đúng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Every day, among the five senses, consciousness appears. There are also thinking about the past, thinking about future, with happiness or sadness. For example, I myself, I sometimes think about time that is passed by so fast, like our Dhamma discussion has nearly come to the end. So at that moment, I know that it is just also Dhamma, a Dhamma of thinking. So my question is, when ignorance comes and there is thinking rightly coming back, so is that also a right understanding appears that time? A wise thinking at that time? Xin chào, and all dharmas are anatta. Tôi muốn nói rằng xin chào và tất cả các pháp là vô ngã. Not only xin chào, but all dharmas are anatta every day, so that one will not forget. Không phải chỉ xin chào mà tất cả các pháp là vô ngã suốt cả ngày và để cho mọi người không ai quên cả. How subtle and deep the teachings is. For example, there is thinking, and one knows that thinking is not seeing, but that is not the precise and direct understanding yet. Giáo pháp thì vô cùng vi tế và thâm sâu. Chẳng hạn như là suy nghĩ thì không phải là cái thấy, chúng khác nhau. Nhưng mà biết được điều đó vẫn chưa phải là cái hiểu chi tiết và chính xác về tính chất của từng pháp một. And Buddha enlightened that between seeing and thinking, there are many jitas in between. Và Đức Phật thì đã giác ngộ rằng giữa khoảnh khắc của cái thấy và suy nghĩ thì có rất là nhiều tâm sinh khởi xen kẽ. Because the thinking is not just only in words. For example, right now there are many people to be seen, but different reality, because visible object can be just that which is seen, no shape, no form yet. Có rất là nhiều suy nghĩ thì không phải chỉ suy nghĩ bằng ngôn từ. Chẳng hạn như là hiện giờ thì có rất là nhiều người, chúng ta đang nhìn thấy rất là nhiều người khác nhau, Và thực chất khi mà có những ý niệm về hình và dạng thì lúc đó đã là những khoảnh khắc của suy nghĩ rồi. As soon as one opens one's eye, one sees many things right now, exactly right now. Ngay khi mở mắt ra thì chúng ta đã thấy rất là nhiều thứ khác nhau. Đó là điều đang diễn ra ngay trong lúc này. Don't know at all about the seeing and the thinking of shape and form in order to know who's who. Chúng ta không biết được rõ sự khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy và khoảnh khắc của suy nghĩ, biết được những con người khác nhau, ai là ai. So at moment of one knows that one thinks, it's not the moment of understanding that which arises before and after. Và sẽ có lúc mà ta hiểu được rằng cái khoảnh khắc của suy nghĩ về con người, về những thứ khác nhau thì không phải là cái khoảnh khắc sinh khởi trước đó, lúc chỉ mới thấy mà thôi. Before thinking in words, you know who's who of these four people. Trước khi có những suy nghĩ bằng lời rằng là người này là người kia, thì trước đó đã có những cái suy nghĩ bằng hình dạng. Not any term or any names at all. Lúc đó vẫn chưa có thuật ngữ hay là tên gọi nào cả. Without the thinking of shape and form, which is not the thinking in words, who knows that visible object cannot be anything at all? Nếu như không có những cái hình và dạng, những cái suy nghĩ bằng hình và dạng, thì sẽ không thể có được những cái tên gọi hay là biết được người này là ai. If Buddha didn't enlighten, who can know about this at all? Because the idea of self is so very deeply rooted because of ignorance and attachment. Nếu như Đức Phật đã không giác ngộ thì không ai có thể biết được điều này, bởi vì vô minh và dính mắc thì bắt rễ rất sâu dày. That's why each word of the teachings of Buddha lead to detachment. Chính vì vậy, những lời, những mỗi từng từ của giáo lý Đức Phật thì đưa tới sự xả ly. The first word or the last word like Dhamma and enlightenment. Và những từ đầu tiên đến cái từ cuối cùng như là từ pháp và từ giác ngộ. No one there at all, whatever moment is there. Và từ đầu đến cuối thì không có một con người nào, bất cứ khoảnh khắc nào đều không có con người nào ở đó cả. From considering and listen with respect, one can see the subtlety of reality which is taught by the Buddha. Từ việc lắng nghe một cách kỹ lưỡng và suy xét thì ta có thể thấy được sự vi tế trong những lời dạy của Đức Phật. That's why all of his words are different from the other word, other teacher at all. Chính vì vậy, những lời dạy của Đức Phật thì hoàn toàn khác biệt với những lời dạy của các vị thầy khác. When one goes to somewhere thinking about doing something in order to understand whatever arises now, it's wrong because that is motivated by attachment, no understanding, which can lead to detachment. Nếu như ta nghĩ rằng cần phải đi đến một nơi nào đó khác để phát triển hiểu biết thì điều đó là sai lầm, bởi vì ở khi đó thì có cái suy nghĩ với sự dính mắc chứ không phải là khoảnh khắc của hiểu biết với sự xả ly. Before hearing the teaching, it's I who do everything in life, who see, who hear, who think. Trước khi nghe pháp thì cuộc đời của chúng ta là những cái thời những cái sự tiếp nối của những cái tôi làm điều này, làm điều kia, tôi nghe, tôi thấy, tôi làm những thứ khác nhau. And now the word Dhamma is heard, but it's not just hearing that word, but there must be the understanding, not change at all, because the reality cannot be changed. Seeing is seeing. It cannot be anyone at all. Và bây giờ thì ta được nghe thấy từ pháp, nhưng mà không phải chỉ đơn thuần là ngôn từ, mà từ đó cần phải được hiểu, bởi vì nó chính là đặc tính của pháp, và đặc tính ấy thì không thể thay đổi, bởi vì đó là pháp chân đế. And this is to be truthful to the realities from the very beginning. Và ở đây chính là cái sự chân thật với bản chất của thực tại và phải có ngay từ lúc ban đầu. To be truthful to seeing as seeing no one, to be truthful to thinking as thinking not I. Sự chân thật với cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là con người nào đang thấy. Và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải là con người nào suy nghĩ. Otherwise, it will not lead to the understanding of all dharmas are anatta. Nếu không có thì hiểu biết ấy thì sẽ không thể nào dẫn tới hiểu biết rằng tất cả các pháp là vô ngã. So each time of hearing the teachings, one shouldn't forget that one learns to understand reality as not self. Chính vì vậy, mỗi khi mà nghe pháp thì chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta tìm hiểu giáo pháp là để biết rằng tất cả các pháp là vô ngã. The idea of self cannot lead to understand reality. Cái ý niệm về ngã thì không thể dẫn tới hiểu biết về các pháp chân đế. Because at moment of seeing there is no ideas, I think. Ở cùng khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái ý niệm tôi suy nghĩ. Begin to understand each word which make known each reality as it is. Begin to understand each word because each word make known reality right now. Hãy bắt đầu hiểu về từng từ một cách rõ ràng bởi vì từng từ ấy đều đang làm sáng tỏ những thực tại đang xuất hiện hiện giờ. The person who just heard the word seeing have no idea that at moment of hearing is not the moment of seeing. Những người mà mới nghe cái từ cái thấy thì vẫn chưa hiểu được rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì chưa phải là khoảnh khắc, không phải là khoảnh khắc của cái nghe. So seeing is not directly experienced as no sound, no one at all yet. Và vì vậy cái thấy vẫn chưa được hiểu một cách trực tiếp rằng nó không phải là ai cả, nó là vô ngã. It takes long, long time and one has to be truthful to oneself that at this moment of seeing is not yet that which is of self. Điều đó cần rất rất rất nhiều thời gian và vì vậy ta cần phải trung thực với bản thân rằng ở khoảnh khắc này cái hiểu về vô ngã của các pháp vẫn chưa thực sự là trực tiếp. At any moment of hearing or touching or thinking, no one there. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm của cái nghe vân vân của suy nghĩ thì không có con người nào ở đó cả. Hardness is appearing now, no attention to it, no understand it as just a reality. Nothing there at that moment, only hardness. Hiện giờ đang có sự xúc chạm và không có cái hiểu rằng là sự xúc chạm không phải là một cái gì đó, không có con người nào được xúc chạm cả mà chỉ là đặc tính cứng mà thôi. This level of understanding is only intellectual understanding. Imagine the moment if reality just appear one at a time. What is the world now? Và đây mới chỉ là hiểu biết ở mức độ tư duy. Vậy hãy hình dung xem ở khoảnh khắc mà thực tại xuất hiện một cách riêng rẽ chỉ một thực tại mà thôi. No one there at that very moment, but has to begin to understand in the beginning that how can that be directly experienced? Và khi đó thì thế giới sẽ như thế nào? Chỉ có một đặc tính được nhận biết ở một thời điểm và như vậy ta có thể nhận ra được rằng là cái sự cái hiểu biết trực tiếp nó sẽ khác biệt như thế nào. And we talk about patipatti or meditation, but what is it? Ta đã nói về pháp hành patipatti, rồi cũng nói đến thiền, nhưng hãy hiểu xem đó thực sự là gì. No direct understanding of any reality, just one at a time. So it cannot be patipatti. Nếu như không có cái hiểu về tính chất của từng thực tại một một cách riêng rẽ, thì đó vẫn chưa phải là pháp hành. So any moment, what you call it, meditation or not meditation, any moment which doesn't lead to understanding directly reality right now, it's not patipatti. Bất kể ta gọi nó là thiền hay là gọi nó bằng một cái từ gì khác không phải là thiền, thì ở khoảnh chừng nào mà vẫn chưa có khoảnh khắc kinh nghiệm thực tại một cách trực tiếp thì khi đó vẫn chưa có pháp hành. Even patipatti is not self. So what patipatti? Và vì pháp hành cũng không phải là tự ngã, vậy pháp hành là gì đây? The realities which are not self, which are sati, panya and many other reality arising together from hearing, it will lead to that moment beginning to know the difference between moment without sati, which is satipatthana, and moment when satipatthana begins to arise. Đó chính là khoảnh khắc mà chánh niệm và hiểu biết đúng đã được tích lũy từ việc nghe, làm duyên cho khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi cùng với hiểu biết đúng, và khi đó sẽ thấy được sự khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm của tứ niệm xứ và khoảnh khắc mà chưa có chánh niệm của tứ niệm xứ. Và ở đây khi nói đến chánh niệm của tứ niệm xứ có nghĩa là bắt đầu trực tiếp kinh nghiệm đối tượng. It's not just much thinking about realities without knowing the difference between intellectual understanding and direct one. Và đó không phải là cái việc là biết thật nhiều về lý thuyết mà không có hiểu biết về sự khác biệt giữa khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp và khi mà mới có hiểu biết ở mức độ tư duy. In order to have direct understanding of seeing and thinking right now, it takes quite a long development of panya, which here and here again the teachings of Buddha, which he taught for 45 years. Để có thể hiểu được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy và của suy nghĩ hiện giờ thì cần có nhiều, rất là nhiều thời gian lắng nghe giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp mà Ngài đã thuyết giảng trong suốt 45 năm. Otherwise, any word of the teachings for 45 years is useless. Nếu không thì những từng lời mà Đức Phật đã dạy trong 45 năm giáo hóa chúng sinh đó sẽ trở nên vô ích. But each word is so very precious because no one can tell us about Dhamma and all realities are Dhamma. Nhưng mà những lời ấy, từng lời một đều vô cùng quý giá bởi vì ngoài Đức Phật ra thì không ai có thể dạy cho chúng ta về Pháp và rằng tất cả các thực tại đều là Pháp. Vâng, anh đợi cho cô hỏi trước. Xin được nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Những quý vị nào quên chưa tắt thì chúng ta vui lòng tắt điện thoại ạ. Dạ kính thưa, lời đầu tiên của con muốn nói lên lời tri ân đến bà cha cha cũng như là các vị giảng sư, lời tri ân đến cô phiên dịch cũng như là ban tổ chức đã tạo cho chúng con cơ hội. Tạo cho chúng con có cơ hội đến đây để được nghe Pháp. Trong quá trình tìm hiểu giáo lý của Phật, con tâm đắc nhất là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì con nghĩ rằng mặc dù có bốn từ từ bi hỷ xả, tuy đơn giản nhưng mà rất khó thực hành. Do đó con kính mong bà cũng như là quý vị giảng sư giải thích cho con, cũng như là cho con có phương pháp học tập và áp dụng trong cuộc sống đời thường. Bởi vì con nghĩ rằng từ bi hỷ xả rất là gần gũi và cần thiết đến cuộc sống đời thường của chúng con. Dạ xin hết ạ. Firstly, please let me have a chance to place my grateful to all of the teachers and everyone who have give me the chance to listen to Dhamma. And I would like to listen more about the four great cittas, metta, piti, detachment, karuna, karuna, mudita, and upekkha. So that I can apply them in my daily life. So as the first questioner was saying, when there's not ignorance, there is an opportunity for wholesome states. Như là cái cô sư cô lúc trước có nói là ở những khoảnh khắc mà không có vô minh thì có cơ hội cho những trạng thái thiện sinh khởi. After seeing, hearing, smelling, tasting and touching, usually there's a lot of ignorance and attachment, no kusala at all. Thông thường thì sau khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đa phần là tham ái và vô minh sinh khởi, chứ không có thiện pháp sinh khởi. And as someone mentioned yesterday, the accumulation of attachment is so strong. Actually, most of the day from the moment we wake up until the moment we go to sleep, there is a lot of attachment to what is seen, heard, smelt, tasted, touched and thought about. Hôm qua thì cũng có ai đó đã nói là sự tích lũy về bất thiện thì nó rất là dày đặc, cho nên là luôn luôn có sự dính mắc. Chúng ta dính mắc từ khi đi ngủ, thức dậy cho đến khi đi ngủ, dính mắc vào các đối tượng được kinh nghiệm sau khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. But when we consider the welfare of others, when we look after other people's needs instead of our own, at those moments of friendliness and care for others, there is metta. This means friendliness or kindness to other beings around us. Nhưng mà khi mà ta quan tâm đến sự an sinh của người khác, nghĩ đến cái sự hạnh phúc an vui của người khác thay cho là nghĩ tới bản thân, thì ở khoảnh khắc đó có sự từ tâm, bởi vì có sự quan tâm và chăm sóc tới những người khác. Like now we're with other beings, other people, so many opportunities for metta, just helping one's neighbor or taking care of someone's welfare or being friendly to those around. These are opportunities for metta in daily life. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chúng ta đang có rất là nhiều người ở xung quanh, và khi ấy thì có những cơ hội để muốn giúp đỡ người khác, rồi tỏ ra thân thiện với người khác, quan tâm đến cái sự an sinh của họ, thì đó là những cái cơ hội để cho tâm từ sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Metta doesn't mean going to a quiet room and sitting in a particular posture and focusing on trying to have metta for other beings. Và như vậy thì tâm từ, phát triển tâm từ không phải là việc cố đi tới một cái căn phòng yên tĩnh nào đó, ngồi khoanh chân lại và bắt đầu cố tập trung để làm cho tâm từ sinh khởi với những người khác. Because at those times actually what one's concerned about is trying to have more metta for oneself. One wishes to be the person with a lot of metta, so one's trying so hard to have metta, to developing metta. This is not the characteristic of metta. Bởi vì thực chất điều xảy ra ở những khoảnh khắc đó, đấy là ta muốn có nhiều tâm từ cho bản thân, bởi vì mình muốn là một người có nhiều tâm từ hay là phát triển được tâm từ thật sự nhiều. This is the characteristic of attachment, because again one is thinking of oneself. One would like I to be a kind person, so it's not the consideration or concern for others' welfare at that moment. Và đó không phải là đặc tính của tâm từ mà là đặc tính của tham, bởi vì khi đó ta chỉ dính mắc với bản thân mình, bởi vì mình vì muốn là người có tâm từ, người là người tốt, chứ không phải là cái sự quan tâm một cách tự nhiên tới người khác. So it's not a matter of applying anything or doing anything, because then again it's like following an idea of a practice, but just naturally in daily life, when there is friendliness and kindness to others, at those moments there is metta. Như vậy thì phát triển từ vô lượng tâm không phải phát triển tâm từ không phải là vấn đề thực hành hay là làm một số những cái biện pháp nào đó, mà đó chính là những cái sự quan tâm chăm sóc tới người khác xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày. So metta is a wholesome quality. It's also anatta. It's not my metta or anyone else's metta. It's just a dhamma, a wholesome dhamma that arises when there are conditions and falls away instantly, not to be clung to. Như vậy thì tâm từ nó là một trạng thái thiện. Nó không phải là tâm từ của tôi hay tâm từ của một người nào đó, mà nó là một pháp thiện. Nó sinh khởi do duyên riêng của nó và rồi nó cũng diệt đi. Sự tồn tại của nó rất là ngắn ngủi, nó không đáng để bám dính vào. And when there is understanding of what metta is, naturally there will be conditions for more metta to arise in a day, because one understands the value of metta. But it's also a dharma that can just be understood as a dharma, not anyone's metta. Và khi mà có cái hiểu biết rõ hơn về tâm từ là gì và giá trị của tâm từ, thì sẽ tự nhiên sẽ có thêm nhiều tâm từ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà nó cũng cần phải được hiểu rằng là nó cũng chỉ là một pháp, chứ nó không phải là một tự ngã hay là một con người, không phải là của một con người nào cả. So there are opportunities for metta whenever one is with other people or animals or insects, any time. But for karuna, compassion, there are only opportunities when one experiences the difficulties or suffering of other beings. Như vậy thì với tâm từ thì sẽ có cơ hội cho tâm từ bất cứ khi nào mà có đối tượng là chúng sinh, chẳng hạn như là những con người hay là những con vật hay là kể cả những con côn trùng nữa. Tuy nhiên với trường hợp của bi thì bi nó chỉ sinh khởi khi có duyên là những cái hoàn cảnh khó khăn của những chúng sinh khác. The near enemy of metta is attachment, as I just referred to, because attachment is so easily taken for being metta, like when one is being kind to one's family members. It may seem like it's metta, but so often it's attachment because they are my family members I'm so concerned about. Để nói một chút về kẻ thù gần của tâm từ thì chính là ái hay là dính mắc. Chẳng hạn như là mọi người thì có thể thường rất là quan tâm, lo lắng đến những người thân của mình, và rất là dễ bị nhầm lẫn giữa đặc tính của từ và ái, bởi vì khi mà cái sự quan tâm đó nó chỉ hướng tới người thân của mình thôi, thì dễ dàng là trong đó là tâm ái chi phối, bởi vì đó là quan tâm đến gia đình của tôi và người thân của tôi. When it's matter, it doesn't matter who it is. It doesn't have to just be my teacher or my family member. Whoever one is amongst, there can be friendliness or kindness or care. Khi là tâm từ thực sự thì nó không có phân biệt đối tượng. Nó có thể không phải chỉ là với người thầy hay là người bạn thân của mình, mà nó có thể là bất cứ ai mà tâm hướng tới khi đó. And the near enemy of karuna or compassion is unpleasantness, aversion, like one sees someone who is sick or suffering and one feels sad or has unpleasant feeling, but the sadness that one feels when one sees someone sick is not karuna. Và cũng tương tự như vậy thì bi cũng có kẻ thù gần của nó. Kẻ thù gần của bi thì nó chính là sân. Ví dụ như là khi ta nhìn thấy một người đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, buồn khổ chẳng hạn, thì đôi khi ta cũng khởi tâm cảm thấy khó khăn, cảm thấy buồn khổ, đau đớn như họ. Thì cái trạng thái đó là trạng thái sân chứ không phải là trạng thái bi. For example, just before the discussion I heard about how one friend had to take her mother as an emergency to hospital, and instantly there's a little feeling of sadness, but at that moment it's a kind of dosa aversion. It's not any compassion at that moment of feeling sad. Chẳng hạn như là sáng nay khi mà tôi nghe tin một người bạn trong chúng ta sáng nay đã phải đưa mẹ tới bệnh viện vì là cấp cứu, thì tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn, thương. Và cái trạng thái buồn đó thì nó chỉ là sân thôi chứ nó không phải là bi thực sự. Whenever there's any unpleasant feeling or any sadness, even a little bit, one's not thinking of the welfare of the other at that time. Bất cứ khi nào mà có sự trạng thái gọi là buồn hay là cái cảm thọ khó chịu thì lúc đó không phải là tâm bi, bởi vì lúc đó ta không thực sự quan tâm đến an sinh của người khác. So when it's compassion for another because of their difficulty or sympathy, it's never with unpleasant feeling or any sadness at all. Bởi vì tâm bi thực sự đối với những cái khó khăn của người khác thì không bao giờ sinh khởi cùng với thọ ưu, hay là ta gọi là những trạng thái buồn hay là cảm thọ khó chịu. And mudita, the third Brahma Vihara, or sometimes translated in English as heavenly abode, is usually we call it sympathetic joy in English. Và nói đến cái tứ vô lượng tâm thứ ba, đó là hỷ, tiếng Pali là mudita. And this is when we can rejoice in the good fortune of others. Và đây là cái sự hoan hỷ khi mà những người khác gặp được điều tốt đẹp. For example, when we anumodana someone's good deed, or when we hear someone has some good news at home or work and we rejoice in their good fortune, this is the quality of mudita, being genuinely glad for others' good result at that time. Chẳng hạn như là khi mà ta thấy một người có làm được những phước thiện thì ta cảm thấy hoan hỷ và tùy hỷ với họ. Hay là khi mà ta được thấy một người bạn của một người nào đó gặp những điều tốt đẹp, những cái tin tốt lành về công việc, về gia đình vân vân, thì ta cũng cảm thấy hoan hỷ với họ. Thì đó là sự hoan hỷ với những may mắn tốt đẹp của người khác, đó chính là mudita. Sometimes when one hears someone's good news, like if one's friend can come to the Dharma discussion but we're not able to come because we're busy, we might feel a little bit sad or sorry for ourselves for a moment. This is the opposite of mudita. At that time, one forgets about rejoicing in the other's welfare because one's thinking of oneself. So sometimes when we hear about someone's good fortune, for example, they come to the discussion but we can't come, but we feel a bit sorry for ourselves because we cannot come. Đôi khi thì có những người bạn của ta thì sẽ tới tham dự được pháp đàm, thì đáng nghĩa là cần phải vui, cảm thấy vui cho mừng cho họ. Nhưng mà nếu như mình không thể thu xếp để đi được thì mình lại cảm thấy buồn khi mà thấy rằng là người khác đi được và mình không đi được. Thì cái trạng thái đó nó là đối nghịch với cả trạng thái của mudita, của hỷ. Bởi vì khi đó ta đã thay cho việc nghĩ đến những cái an sinh hạnh phúc của người khác thì ta đang nghĩ đến bản thân mình. When it's genuine mudita, we're just rejoicing or glad that someone else has good result of karma or some happy state or some good fortune in life. Khi mà là mudita, là hỷ thực sự, thì khi đó ta chỉ đơn thuần cảm thấy hoan hỉ, vui vẻ với những cái quả của nghiệp thiện của những người khác, những điều may mắn tốt đẹp mà người ấy gặp trong cuộc sống. Or if they have the opportunity for some dana, like giving out the drinks or something that we're not able to do, we can rejoice in their kusala at those times. This is mudita, just being glad for the good fortune of the others by way of result of karma or kusala chitas. Hay là khi những người khác có cơ hội để tạo thiện pháp, chẳng hạn như là cúng dường vật thực, đồ uống, hay là giúp đỡ những người khác, thì khi ấy chúng ta cũng có thể hoan hỉ với họ vì họ đã có cơ hội để tạo thiện pháp. Hay là khi những người khác có cái quả của nghiệp thiện, thì ta cũng có thể tùy hỉ với họ. And the last Brahma Vihara is equanimity. This is when there is some detachment in a kusala way to whatever occurs in life, to when we're with other people. Detachment, it means not being attached, not having aversion when we are with other beings. Cái cuối cùng đó là gọi là xả vô lượng tâm. Thì xả vô lượng tâm là cái trạng thái của sự xả ly hay là tâm xả đối với những cái sự kiện của cuộc sống. For example, we hear someone's bad news or we hear a family member is sick and perhaps we're not able to help or do anything, but there can be equanimity, acceptance at that moment of whatever comes in life. Chẳng hạn như là khi ta nghe thấy tin một người thân ta trong gia đình hay là ai đó bị ốm hay là một người nào đó gặp những cái sự kiện không may, nhưng mà ở thời điểm đó ta cũng không thể làm được điều gì để giúp họ, thì khi đó có thể có tâm xả khởi lên, chấp nhận sự việc như nó đang là. We understand that whatever results anyone receives in life by way of seeing, hearing, smelling, tasting and bodily experiences such as painful bodily feelings, all are the result of karma. Và ta hiểu rằng là bất cứ những cái gì xảy ra trong cuộc sống thì đó đều là quả của nghiệp, dù là những cái điều tốt đẹp hay là không tốt đẹp thì nó đều là quả của nghiệp quá khứ. So when there is equanimity, it doesn't mean there is indifference, but it means we're not distressed when we're with others or overjoyed by whatever is experienced. Và ở đây thì không phải là cái trạng thái thờ ơ với những việc xảy ra, mà là cái sự không bị đau khổ hay là không quá kích động khi mà nhận được những tin tốt lành, không quá đau khổ khi mà được nhận được những cái tin không tốt lành. For example, we may hear about some people in a village in Vietnam struggling in the flood, and we may not be able to do much to assist. But is there any equanimity when we hear the news? Is there any wise reflection on karma, or are we distressed when we hear the news? Chẳng hạn như là ta có thể nhận được tin về những người dân sống ở vùng lũ lụt ở Việt Nam hiện giờ đang gặp khó khăn, và khi mà ta nhận được cái tin đó thì điều gì sinh khởi, liệu có sự suy xét một cách chân chánh về nghiệp và quả của nghiệp, hay là ta cảm thấy đau khổ vì sự việc đó. So these are just common dharmas in daily life, and we can see that reflecting or understanding more about different dharmas, kusala, akusala dharmas, vipaka dharmas, karma dharmas, any realities is so helpful in order to develop understanding that of whatever occurs in our day. Và đây là tất cả những cái pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, và ta thấy rằng qua việc suy xét kỹ càng về những pháp ấy, về những pháp là quả, về những pháp là nhân, tức là những pháp là nghiệp, về những pháp nào là thiện và những pháp nào là bất thiện, thì điều đó có thể giúp cho cái cuộc sống này tốt hơn. And most precious of all is to understand these dharmas are not mine or anyone else's. Otherwise, there's clinging again to my equanimity, my compassion, my metta. But actually, they're just dharmas that arise and fall away and don't belong to anyone. Nothing to be excited or attached to. Và cái điều quý giá nhất đấy là cái sự suy xét rằng bất cứ điều gì sinh khởi, dù là từ hay là bi hay hỷ hay xả, thì đều chỉ là pháp thôi, không phải là tôi hay là bất cứ con người nào. Chúng đều chỉ sinh khởi do duyên riêng của chúng, và sinh khởi rồi chúng sẽ diệt đi, chứ không thuộc về một con người hay một tự ngã nào cả. Cho xin hỏi một câu về vấn đề mà sư xin hỏi là vấn đề về sự chết á. Thì ở cái phong tục Việt Nam á, thì khi mà cha mẹ chết á, thì người ta khóc và người ta mướn người về để khóc nữa. Có nhiều vùng người ta mướn người về để khóc nữa. Rồi có những vùng á, thì người ta tổ chức mướn cải lương về hát cho cha mẹ nghe. Bởi vì miền Nam thì người ta thường nghe cải lương, nói rằng mẹ phải nghe cải lương thì mới lên được. Thì như vậy thì cho sư xin hỏi là nếu mà cha mẹ chết như vậy, nếu mà không khóc thì xã hội nói mấy đứa con là nó không có thương, mà khóc thì có giải quyết được cái vấn đề cho cha mẹ hay không? Và nếu mà tổ chức những cái nhạc cụ như vậy để múa rồi hát cải lương rồi ca cổ như vậy thì cha mẹ có nghe được hay không, người chết có nghe được hay không, và có đảo lộn được cái sự mà sanh tử không nhỉ? Có chuyển hóa được cái sự sanh tử không nhỉ? My question relating to the death. In Vietnam, when the parents die, they try and cry or even hire more people to cry together. And or they can to sing some folk song in order that their parents can be reborn in some rhyme. So my question is that if we cry, so does that have any benefit? Because some people think that if we do not if the children don't cry, so it means they do not love their parents. So does that action have any benefit? Và có nhiều vị thầy hay là gì được người ta thỉnh về để tụng kinh đám ma, thì cứ nhiều vị thầy cứ nghĩ rằng mình tụng cho người chết sẽ được một cái kết quả gì đó rất là tốt đẹp, và từ đó nó trở thành cái tập tục rằng là cái vị thầy hay vị sư bây giờ cứ đi qua nhà ai là người ta rất sợ, người ta đóng cửa lại, bởi vì ông đó ông đi tới đâu là biết chỗ đó gần có người chết này, chỗ đó là có người chết. Dạ, nên là các vị sư rất khó để truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật. And even some monks are invited to some funeral to chant some sutta so that the dead person can be reborn in some brahm. So actually, when we cry, no matter it's when our loved ones have passed away or at other times, and when we feel so sad, it's our own feeling, our own unpleasant feeling that we're so concerned about. Thực chất thì khi mà chúng ta khóc, dù là khóc khi mà người thân của chúng ta qua đời, hay là khóc khi có một cái sự việc gì không tốt đẹp và ta cảm thấy buồn bã, thì thực chất chúng ta đều chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình mà thôi ở những khoảnh khắc ấy. When we cry, we're thinking of ourselves and our loss, and there isn't any concern for the welfare of others around us or for the being that has passed away and has already started a new life. Bởi vì là khi mà chúng ta khóc như vậy thì thực ra là chúng ta chỉ đang bận tâm tới cái mất mát của mình, chứ chúng ta không thực sự quan tâm đến cái sự cái hạnh phúc của cái người mà đã quá cố, bởi vì thời điểm đó thì họ đã tái sinh sang một cõi khác rồi. Of course it's very natural and very common and we all feel very sad at such times, but it helps so much to understand that actually it's just for the loss of our own pleasant feeling, not any kind of respect or consideration or care for others around us or for the being that's already passed away. Tất nhiên là cái việc buồn bã, đau khổ thì nó là một cái trạng thái tự nhiên và tất cả chúng ta đều có những lúc có cảm xúc như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái việc khóc lóc hay là buồn bã thì nó không phải là một cái điều mà nó tới từ sự tôn trọng, từ sự quan tâm thực sự tới cái an sinh và hạnh phúc của những người xung quanh chúng ta hay là những người quá cố. And at the end of this life, when the being has passed away, the last moment of consciousness, the death consciousness, chuti-chitta in Pali, is immediately followed by the first moment of the next life, the birth consciousness or patisandhi-chitta. Ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời này thì sẽ có một tâm sinh khởi, tâm đó được gọi là tử thức. Hay là tâm tử và tiếng Pali là chuti chitta, và sau khi tâm đó diệt đi thì ngay lập tức không gián đoạn đã có thức tái tục, hay ta cũng còn gọi là kiết sinh thức hay là thức tâm tục sinh, thì đã sinh khởi và bắt đầu một kiếp sống khác. We have no idea at all what realm that birth has taken place in, whether it's heavenly realm or animal realm or human realm, no idea at all. Chúng ta không biết được là ví dụ như người thân mất đi thì họ đã tái sinh ở một cõi thiên hay là ở cõi ngạ quỷ hay cõi súc sinh hay cõi nào, chúng ta không biết. But for the new being, they've already started their new life, already forgotten all about their friends and family member in this life. Nhưng mà với người đã quá cố thì thực chất đã là một chúng sinh mới, và khi đó đã tái sinh ở một cõi khác và đã hoàn toàn quên mất những cái gì đã xảy ra trong kiếp cũ, những cái gia đình cũ, những người thân cũ, những người bạn cũ. So the crying is just for ourselves and the chanting of suttas is for those around, for those who are grieving, to help give them good reminders about dharmas. Và như vậy thì khi đó cái sự tụng kinh thì nó không phải là đem giúp tới cho cái người đã mất rồi, mà thực chất nó là cái lời nhắc nhở cho những người còn sống đang buồn khổ ở bên cạnh người đã chết. Just going back to the previous question for a moment, there are kusala and akusala jittas arising all day long, mostly akusala. Quay trở về với câu hỏi trước đó thì trong hàng ngày thì có rất là nhiều tâm thiện và bất thiện sinh khởi, và đa phần trong đó là tâm bất thiện. And we've talked a lot about how there is attachment following what is seen and heard, but there can also be moments of kusala arising in a day. Và chúng ta cũng biết rằng có rất là nhiều những sự dính mắc sinh khởi sau cái nghe hay là sau cái thấy. Tuy nhiên cũng có lúc có những khoảnh khắc của tâm thiện sinh khởi. And I'm talking about moments of kusala that arise naturally. For example, when one is courteous to another person or helps someone with something or is considerate towards them. These are just ordinary examples of kusala arising naturally in a day. Chẳng hạn như là khi mà ai đó có cái sự lịch thiệp tôn trọng với người khác hay là giúp đỡ người khác thì đó là đang nói đến những cái khoảnh khắc của thiện pháp bình thường sinh khởi một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. And we've discussed how moments of kusala that arise accumulate. Và chúng ta cũng đã nói rằng là những cái khoảnh khắc của thiện thì được tích lũy. But when we talk about the development of kusala in the teachings, we mean that there is some understanding at the time of the kusala nature of the consciousness at that moment. Tuy nhiên khi ta đang nói đến sự phát triển của thiện pháp, thì khi đó là ta đang nói đến sự phát triển của hiểu biết sinh kèm với cái khoảnh khắc của tâm thiện và hiểu được tính chất của tâm ở khoảnh khắc đó. So kusala can be developed in daily life when it arises if there is some understanding at the time. Như vậy thì thiện pháp có thể được phát triển trong cuộc sống hàng ngày nếu như có hiểu biết sinh kèm với nó ở thời điểm mà nó sinh khởi. And those four kinds of kusala that the Buddha gave special mention of, made special mention of, metta, karuna, mudita, and upekkha, are among the kinds of kusala that do arise in a day. Và những gì mà Đức Phật đã giảng về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì cũng là những phẩm chất thiện có sinh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. For example, at this moment, there are other beings that are the object of our consciousness, and that consciousness will be either kusala or akusala. It can't be neutral. Chẳng hạn như hiện giờ thì có những chúng sinh là đối tượng của tâm, và ở khoảnh khắc đó thì tâm chỉ có thể là thiện hoặc là bất thiện, chứ không thể là trạng thái không thiện hay không bất thiện. So we should understand that the development of kusala and including metta karuna is in reference to the present moment when it arises, and not doing something at another time as a form of special practice. Như vậy thì ta cần phải hiểu rằng khi mà nói đến sự phát triển của tứ vô lượng tâm hay là vẫn gọi là thiền tâm từ là một ví dụ, thì đó chính là cái sự phát triển về hiểu biết của tính chất thiện pháp sinh khởi trong những khoảnh khắc khác nhau của cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là một cái sự thực hành riêng rẽ ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó riêng biệt. All kinds of kusala have in common the characteristic that they are of benefit to oneself or to others or both. Tất cả những thiện pháp thì nó có chung một đặc tính là nó đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho cả hai. Benefit in the sense of not being harmful. Ở đây mang lại lợi ích có nghĩa là không làm hại. Whereas all forms of akusala are harmful either to oneself or to others or to both. Còn tất cả những trạng thái bất thiện thì làm hại cho mình hoặc làm hại cho người khác và làm hại cho cả hai. So if we are wondering whether something such as crying at a funeral can be beneficial, the answer is is it kusala at that moment? Chính vì vậy khi mà ta đặt câu hỏi là cái việc khóc lóc như vậy thì nó có đem lại lợi ích gì không, thì câu hỏi ta cần phải đặt ra đó là ở cái khoảnh khắc của khóc lóc như vậy thì tâm là thiện hay là bất thiện? Is it dana or is it sila or is it bhavana of some kind? Nó có phải là bố thí, nó có phải là giữ giới, hay có sự phát triển tâm trí nào ở đó không? And of course, as we've also discussed, whether or not there is kusala doesn't depend on the outward appearance of the action. It depends on the mental state at that moment. Và như ta đã nói thì ở một khoảnh khắc cụ thể nào đó, việc tâm sinh khởi là tâm thiện hay tâm bất thiện thì không phụ thuộc vào cái hình thức bề ngoài của hành động hay sự việc, mà nó thể hiện ở tính chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc. And even when we talk about good deeds in the teaching, what is meant is deeds that are accompanied by kusala citta. Và khi mà ta nghe đến những cái mô tả về thiện nghiệp hay là những việc làm tốt ở trong kinh sách, thì ta cần phải hiểu rằng đó luôn được nhắc tới với những việc làm đi kèm với tâm thiện sinh khởi. Rather than any outward form of action. chứ không phải là một cái hình thức hay là cái vẻ bên ngoài của việc làm. Không biết cô còn muốn hỏi thêm gì về điều này nữa không ạ? Cô đã rõ chưa hay cô muốn hỏi thêm ạ? Chị xin chị đợi sau anh vì anh có. So bravo Sarah and Jonathan. It seems to me that Bravo Sarah and Jonathan. It seems to me that I have heard and understand a little bit about your comments on compassion. I'm very glad to understand a little bit. And I raised a question about my meditation practice again. Sau khi nói xong tiếng anh nhớ dịch sang tiếng Việt cho mọi người. Hello. À, xin lỗi mọi người. Tôi rất là vui mừng khi mà hiểu được những cái lời của Sarah và Jonathan vừa giải thích về cái lòng trắc ẩn nha, và sự khác biệt giữa những cái tâm thiện và bất thiện. Và sau đây thì xin hỏi một câu hỏi về thiền, về cái thực tế thiền, bởi vì cô Achan. Hello. Cô Achan có nói rằng cái việc thực hành thiền nó gần như là vô ích nếu như mà không có sự hiểu biết đúng đắn về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà cái thực tế khi mình Hello. Ok. Anh đừng cầm sát quá, anh để một khoảng cách nhất định thì nó sẽ đỡ. Hello. Thực tế khi mà mình đi thiền trong thời gian mấy tháng đó thì cái hiện tượng mà cái hôm đó mình thiền thì mình thấy tất cả thân thể của mình nó mất đi và nó chỉ còn lại cái hơi thở mà thôi. Tức là nguyên cả cái khối thân thể mình nó không còn nữa, mà chỉ còn lại cái sự nhận biết là chỉ có một cái hơi thở mà thôi. Thì mình vô mình trình pháp với sư phụ á, thì sư phụ nói rằng là như vậy là con đã bắt đầu biết được rằng không có một từ ngã nào cả, không có tuấn nào ở đấy cả. Tức là mình đến tuấn thì sư phụ nói là không có tuấn nào ở đấy cả. Như vậy là con đã thấy được các pháp đầy đủ. Thì vì cái câu chuyện thực tế của mình nó là như vậy, cho nên mình muốn hỏi cô Achan á, có phải chăng cái việc thực hành thiền nó đưa tới cái việc hiểu về cái bản chất thực là không có một từ ngã bên trong cho chính bản thân mình, bởi vì cái đó nó làm nền tảng cho cái niềm tin, mà cái niềm tin đó không phải là niềm tin mù quáng mà là niềm tin thông qua thực hành và từ nhận biết. Mình xin hỏi câu hỏi như vậy. So I would like to speak in English about my meditation practice. As Achan said that it will be useless to do the meditation without initial understanding about the Buddha's teaching. I would like to tell the some effects that meditation bring to me directly. When I do the meditation one day, and I find my body is empty. Only the awareness of my mind, I mean, see I can only see the breath very slowly, and all my body just become like a nobody. And I present that to my master, and he said that you have just understand that there's no self, no twin here, only the Dharma. Pháp là gì chị? Only the Dharma happening. So you just have a glimpse of no self. And that is my question. Is the meditation bring some practical awareness or consciousness about the no self status, and that will make me believe, but not believe in not believe, but a test of the meditation through practice, because without that I cannot realize myself the status of no self. That is my question. Is that moment is as useful as understanding, seeing right now, hearing right now as a self? Xin anh cứ giữ lại mic, tại vì thường là Achan sẽ đối thoại. Vừa rồi Achan đặt câu hỏi là cái khoảnh khắc đó nó có hữu dụng như là việc hiểu về những khoảnh khắc hiện giờ của cái thấy và cái nghe là vô ngã hay không ạ? At that moment, I really understand that for the first time in my life, I understand that my body is just not the physical body, and there is some awareness that can see the mind and the nobody. It is my first experience in my life about that, and that make me very surprised. But was there any understanding of that reality as the self? Because it's strange happening. Đó là một cái kinh nghiệm khác thường, nhưng mà ở cái khoảnh khắc đó có cái hiểu nào rằng là pháp ở khoảnh khắc đó là vô ngã không ạ? Tại khoảnh khắc đó. Still the self. I don't know it is the cell or the consciousness, because that cell or that consciousness understand that it is not twin. My body is not twin. But at that moment, you don't know, right? I don't know. So it's not right understanding about anything at all. Như vậy thì ở khoảnh khắc đó tự anh cũng không biết, không hiểu về vô ngã đúng không ạ? Right. But my master explained. Thầy anh bảo với anh, dạ. Như vậy thì không phải là hiểu biết, bởi vì hiểu biết thì là phải hiểu ở ngay khoảnh khắc đó. And forget who's your great teacher. Và anh quên mất là người thầy thực sự, bậc bổn sư thực sự là ai. At any moment you follow any other's words without understanding, it means that at that time you forget who's your great master. Ở khoảnh khắc mà anh nghe lời của những người khác mà không có một cái hiểu thực sự, thì lúc đó anh đang quên mất bậc bổn sư thực sự của mình là ai. Of course, I understand that. Yeah. So forget about that. Useless, as long as there is no understanding of reality right now, because it's conditioned by anatta. Vậy thì hãy quên đi cái kinh nghiệm đó. Tất cả mọi kinh nghiệm nó đều là vô ích khi mà không có cái hiểu rằng là bất cứ cái gì kinh nghiệm đều là vô ngã ở ngay tại khoảnh khắc đó. But at those moments you were doing something in order to get it, but actually no understanding at all. Và khi đó thì vẫn là ý niệm về một cái con người làm một cái gì đó để có một cái kinh nghiệm, chứ không phải cái hiểu về pháp là vô ngã. So to follow or to do anything doesn't bring about understanding of reality which now arises and falls away. Vậy thì khi mà đi theo và làm theo một cái gì đó thì nó không phải là cái hiểu, không phải là khoảnh khắc của hiểu về pháp là vô ngã. So there must be the understanding of the different levels of intellectual and direct awareness. Vì vậy cần phải có cái hiểu sự khác biệt giữa hai mức độ hiểu biết tư duy và mức độ hiểu biết trực tiếp. Any moment kusala arises, there must be sati, but there's no understanding of self if there's no hearing about the teachings of the Buddha. Ở khoảnh khắc của thiện pháp nào thì cũng có chánh niệm ở đó, nhưng mà sẽ không có hiểu biết rằng là pháp là vô ngã nếu như không có giáo pháp của Đức Phật. It seems like everyone appreciates the metta, but no understanding what metta is. Dường như là ai cũng thích tâm từ, nhưng mà không có hiểu biết tâm từ thực sự là gì. Just seeing that metta is not dosa, it's opposite of dosa. Chỉ thấy rằng là từ thì nó là đối nghịch với cả sân mà thôi. Dosa is not kind, so at moment of dosa there's no kindness, but they are not self. Sân thì không phải là từ, và nhưng mà cả hai, cả tâm từ cũng như là tâm sân thì đều là vô ngã. Don't forget, all realities are conditioned, not by anyone at all. Đừng quên rằng tất cả các pháp thì đều do duyên sinh, chứ không phải là do ai đấy tạo ra. Seeing is conditioned, hearing is conditioned, thinking is conditioned as well. Cái thấy nó sinh khởi do duyên, cái nghe sinh khởi do duyên của nó, và cả suy nghĩ cũng vậy, cũng do duyên mà thành. Why do we think differently? There must be conditions for each moment. Tại sao lại có lúc thì suy nghĩ theo cách này và lúc khác lại suy nghĩ theo cách khác? Đó là bởi vì mỗi khoảnh khắc lại được duyên bởi những thứ khác nhau. So the best of all is understanding, not just the I self wanting to be good from life to life without any understanding of whatever appears. Như vậy thì cái điều tốt nhất trên đời đó là hiểu đúng, chứ không phải là vun bồi cái tôi để trở nên tốt đẹp và cứ đi mãi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. And when it's time to listen and understand, it's the best time in life because it will bring more and more wholesomeness. Vậy và ở những khoảnh khắc của việc của nghe pháp và hiểu được những điều được nghe, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời, bởi vì nó sẽ mang đến thêm thiện pháp. The more ignorance, the more attachment one has, it doesn't bring as much as kusala. Và khi mà có thêm vô minh hay là thêm dính mắc thì nó chẳng tạo thêm thiện pháp chút nào cả. No matter what kind of kusala is there, with ignorance is still I. Dù là kể cả ở những khoảnh khắc của thiện pháp, nếu như không đi kèm với hiểu biết mà được tiếp nối bởi vô minh thì nó sẽ vẫn là ý niệm về ngã. The Buddha enlightened the truth of this moment, so he taught everyone to begin to see them, understand them as not self at all, no matter what. Đức Phật đã giác ngộ về bản chất của khoảnh khắc hiện tại, vì vậy Ngài cũng dạy cho tất cả những chúng sinh khác để hiểu rằng chúng thực sự là vô ngã, không phải là con người hay chúng sinh nào cả. No matter one has said a lot about kindness, but at moment of dosa, where is kindness? Dù là ta có nhiều tâm từ tới đâu đi nữa thì ở khoảnh khắc sân sinh khởi thì từ biến đi đâu mất rồi. But having more understanding of reality is not self, it would bring more about all kinds of kusala. Khi mà hiểu biết thêm về các pháp là vô ngã thì nó cũng sẽ mang tới tất cả các loại thiện pháp khác. Not like I just be able to have such and such kusala at any time. Chứ không phải là cái việc nghĩ rằng là tôi muốn có cái loại thiện pháp này hay là thiện pháp kia ở một thời điểm nào đó mà mình định sẵn. And the Buddha taught that in this realm, this human realm, there is the opportunity to develop understanding of all kinds of realities, namas and rupas. Và Đức Phật đã dạy rằng ở cõi người chính là nơi mà có cơ hội để phát triển hiểu biết về tất cả các loại thực tại, gồm có danh pháp và sắc pháp. So as we've discussed, namas are those realities that can experience an object like seeing, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, for example. Và như ta đã nói, danh pháp là những thực tại kinh nghiệm, một cái gì đó, chẳng hạn như là cái thấy, cái nghe, hay là cảm thọ vui, cảm thọ buồn, hay là suy nghĩ, vân vân. And rupas are those realities that cannot experience anything like visible object, sound, tangible object, for example. Còn sắc thì là những loại thực tại mà không kinh nghiệm gì cả, ví dụ như là đối tượng thị giác, âm thanh hay là đối tượng xúc chạm. As we discussed yesterday when discussing the Mahasatipatthana Sutta and talking about khandhas and so on, all kinds of realities have to be understood, not just namas or moments of experiencing, but also the rupas, those realities which are taken for the body, for example. Và như hôm qua chúng ta đã nói khi bàn về kinh tứ niệm xứ, thì toàn bộ ngũ ẩn, tức là toàn bộ các danh pháp và sắc pháp thì cần đều được hiểu, chứ không phải chỉ có một loại mà thôi, không phải chỉ có danh mới nên được hiểu, mà kể cả sắc, tức là những sắc vẫn bị lầm tưởng là thân cũng cần được hiểu. If there's no understanding of all kinds of realities, seeing and visible object, hearing and sound, touching and hardness or temperature, for example, that's experienced, it's impossible to develop understanding of dharmas as anatta. Nếu như không có cái hiểu về tất cả các danh pháp và sắc pháp, tức là cả hai, ví dụ như là cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, cái sự xúc chạm hay còn gọi là thân thức và đối tượng của nó, thì sẽ không thể nào có được sự hiểu biết về tất cả các pháp là vô ngã. Because all kinds of realities have to be understood again and again as just dharmas, not anyone or anything. Tất cả các pháp, tất cả các loại thực tại đều cần phải được hiểu là chỉ là pháp, chứ không phải là một con người nào đó hay là một cái gì đó. Yesterday we mentioned why the development of calm right up to the highest jhana without understanding of dharmas as anatta is not the right path. Như hôm qua chúng ta cũng đã nói là sự phát triển của các tầng thiền, kể cả tới những tầng thiền cao nhất như là phi tưởng, phi tưởng xứ, thì không phải là con đường đúng, không phải là con đường chánh đạo, mặc dù đó là những thiện pháp ở mức độ cao. The result of the highest arupa brahma jhana cittas is rebirth in arupa brahma realms, very amazing, very extraordinary. Kết quả của việc đạt được những tầng thiền vô sắc giới đó là tái sinh ở cõi phạm thiên vô sắc giới. Đó là những cái kết quả mà rất là kỳ diệu và rất là tuyệt vời. In this realm there are no bodily rupas, no rupas at all that are arising and falling away, only namas. Ở cõi đó thì không hề có sắc sinh và diệt, mà chỉ có các danh mà thôi. No sense experiences at all. Không có kinh nghiệm nào qua ngũ quan cả. No what you would call body, nothing there. So very extraordinary because the attachment to sense objects has been completely suppressed. Và ở đó thì chắc chắn là không có thân, tức là không có bất cứ cái kinh nghiệm nào ở trên thân như là chúng ta biết bây giờ. But in this realm, no one can develop insight, can attain vipassana jnanas and the first stage of enlightenment. Nhưng mà ở cái cõi đó thì không ai có thể phát triển minh sát tuệ để đi tới giác ngộ. And the reason is because there cannot be any understanding of rupas. There cannot be any understanding of visible object or sound or hardness or temperature because they don't arise. Và lý do là bởi vì ở đó không có kinh nghiệm của các sắc, không biết được về đối tượng thị giác hay là về âm thanh hay là nhiệt độ hay là kinh nghiệm của các sắc. For those who were already enlightened before and reborn here, there can be higher levels of enlightenment, but for understanding dhammas and reaching the first stage of enlightenment, impossible. Those who are reborn there, who have already been enlightened, they can attain higher levels. But for those who haven't been enlightened, like us, they cannot be enlightened there. Với những người mà đã sinh, những người đã tác ngộ và tái sinh ở cõi Phạm Thiên thì họ vẫn có thể đạt được những cái mức độ giác ngộ cao hơn. Nhưng mà với chúng ta thì không phải như vậy, khi mà chúng ta chưa giác ngộ mà tái sinh ở cõi Phạm Thiên thì cũng sẽ không thể được giác ngộ. Because the reason is for the development of Pariyatti, Patipatti and Pativeda and becoming enlightened, there has to be the understanding intellectually and then directly of different namas and rupas arising in a day. Bởi vì là trong cái tiến trình của giác ngộ thì nó cần phải đi qua ba bước là pháp học, pháp hành và pháp thành, và nó phải là hiểu biết về tất cả các loại danh và cả các sắc trong cái cuộc sống hàng ngày. So seeing the body as empty or only seeing breath, this is not the path taught by the Buddha. Vì vậy thấy thân biến mất hay là chỉ thấy hơi thở thì nó không phải là cái con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng. The path taught by the Buddha is understanding what appears now in daily life, not by following any special practice or having any special experiences. Cái con đường mà Đức Phật đã dạy đấy là phát triển hiểu biết trong cái cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đi theo một cái lối thực hành riêng rẽ nào. So this is why we always come back to seeing now, visible object that's seen now, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, attachment, aversion, because these are the realities that have to be understood when they appear in daily life. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cứ nhắc đi rồi lại nhắc lại về cái thấy, về cái nghe, về sự xúc chạm hay là về suy nghĩ, về thọ vui hay là thọ buồn ở khoảnh khắc này, bởi vì đó là những thực tại cần được nhận biết và hiểu trong cuộc sống để có thể phát triển hiểu biết. So the answer to your question, does meditation bring practical awareness of no self? The answer is no, because it's not understanding at this moment of what appears. It's the idea of I trying to have some special experience. Như vậy thì câu trả lời cho câu hỏi của anh là liệu thiền có mang tới cái hiểu biết về kinh nghiệm trực tiếp về vô ngã hay không, thì câu trả lời là không, bởi vì đó là không phải là cái hiểu biết về chính cái thực tại ở khoảnh khắc này là vô ngã. As Sarah said, in the Buddha's teaching, awareness of no self means awareness of a Dhamma, a presently arising Dhamma, as having the characteristic of no self. Như cô Sarah đã đề cập, khi mà nói đến hiểu biết về vô ngã trong giáo pháp thì đó là hiểu biết về tính chất của pháp chân đế. Seeing the body as empty cannot be the same, because the body is not a presently arising Dhamma, it's a concept. Và khi mà thấy không còn thân nữa thì nó không phải là hiểu biết về vô ngã, bởi vì cái mà gọi là thân thì thực chất nó chỉ là một khái niệm, chứ nó không phải là một pháp chân đế sinh khởi. That is to say, it's an idea that we have based on the experience of presently arising dhammas. Hay là nói một cách khác thì cái mà ta gọi là thân thì nó chỉ là một khái niệm mà dựa trên những cái kinh nghiệm khác nhau về các pháp chân đế thực sự tồn tại mà thôi. The body can appear as hardness through the body sense or as visible object through the eye door, etc. It is these dhammas that the Buddha taught about and said are to be the object of understanding. À, và cái mà ta gọi là thân thì nó có thể được nhận nó có thể xuất hiện thông qua cái kinh nghiệm của trạng thái nặng hay là cứng mềm ở trên thân hay là thông qua cái gọi là nó là đối tượng thị giác qua mắt và từ đó thì mới có ý niệm về thân và chính những cái như là cứng mềm hay là nặng nhẹ hay là đối tượng thị giác thì mới là pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng để được nhận biết. So the beginning is always first of all an intellectual understanding of what are the dhammas that are arising at the present moment and can potentially be object of awareness and understanding. Chính vì vậy cái mà cần có ở thời điểm bắt đầu đấy là cái hiểu biết rõ ràng về đâu là những pháp sinh khởi ở trong khoảnh khắc hiện tại và chính những pháp đó, chỉ những pháp đó mới là đối tượng của trí tuệ và chánh niệm trong tứ niệm xứ mà thôi. There's no other way to get to an understanding of no self. It can't be approached from some other beginning point. Và không có một cái cách khác để hiểu về vô ngã, hiểu biết về vô ngã không thể được tiếp cận bởi bất cứ một cái con đường nào khác ngoài việc nghe pháp. I appreciate it. Thank you. À, vừa nãy chị có câu hỏi. Xin mời chuyển mic cho chị có thể giơ tay cho mọi người biết ạ. Dạ. Trước hết, dạ con xin có hai câu hỏi đặt ra. Dạ, thứ nhất á, là qua câu hỏi của anh hồi nãy về cái kinh nghiệm của việc hành thiền thì con cũng đã hiểu được một phần thôi qua sau khi qua nghe các cái thuyết diệu pháp của bà Ajahn đã truyền đạt cho chúng ta. Dạ, nhưng mà riêng con xin có một cái ý kiến riêng của cá nhân con là qua kinh nghiệm thiền của những ngày tháng thì con thấy rằng lúc trước khi mà con thiền, con cũng được nghe rất giảng dạy rất nhiều giáo pháp của Phật là về tứ vô lượng tâm và về cái nguồn gốc của cái đau khổ phiền não của con người trên thế giới này đều xuất phát từ lòng tham ái. Nhưng mà qua cái thời gian con hành thiền thì khi hành thiền thì gần như con xả. Gần như là con xả tâm, con thường là con để tâm không dính mắc vào bất cứ vào việc gì, gần như là nội tâm nó vắng bạch luôn các cái tưởng trong lúc hành thiền. Thì chính con thấy rõ rệt là cái hệ quả của cái việc đó đó, thì riêng đối với con là con đã hạn chế được rất nhiều về cái những cái hành động tham sân, thậm chí cả si trong cuộc sống. Thứ hai đó là con phát triển cái lòng từ bi rõ rệt trong cuộc sống thường ngày. Thì nhưng hôm nay những ngày nghe pháp thì con hiểu được á, cái hành động như vậy là hành động vẫn mang tính chất tự ngã. Như vậy con xin quý vị diễn giả cũng như chư tăng chư ni có thể cho con lời khuyên con có thể tiếp tục cái công việc này hay không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Dạ, câu hỏi thứ hai thì con biết rằng và cũng được dạy rằng là tất cả các cái pháp giới chúng sinh ở thế giới này được sinh ra và tồn tại hoàn toàn bị chi phối bởi luật nhân quả. Nhưng mà trong thực tế đó thì thường các chùa, con chỉ nói là riêng Việt Nam thì con cũng có tham dự, các chư tăng hay chư ni tổ chức các cái pháp đàn dược sư để có thể cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh được sống bình an, thoát khỏi mọi phiền não nghiệp chướng, được thoát khỏi bệnh tật, ví dụ vậy, hoặc là những pháp đàn chánh tế để cầu siêu cho tất cả những cái vong linh mà chưa được siêu thoát. Và thí dụ như là con có bố mẹ khi mất thì con cũng thường là sẽ tổ chức cúng dường chay tăng để mong cầu. Con lại nói mong cầu, tức là con không mang tự ngã, và con mong cầu cái tha lực của chư tăng chư ni hỗ trợ cho bố mẹ mình. Thành ra bây giờ đây con có một câu hỏi trực tiếp rằng liệu tất cả những cái công việc tổ chức pháp đàn chánh tế, pháp đàn dược sư, tổ chức cúng dường chay tăng, hoặc là những cái mà phóng sanh và nhiều cái hành động mà mang tính chất bố thí khác đó, thì có tác dụng trực tiếp là thay đổi cái nghiệp quả của những chúng sinh hiện còn sống hoặc là đã vãng sinh hay không? Dạ, con xin thưa có hai câu hỏi. Dạ, con chính thức ạ. So after hearing your answer, I can understand partly about meditation. However, I would like to say something that before I heard much about the four Mahavihara, and I also meditate, and when I meditate, I can detach my mind and it becomes empty, and I can prevent much moha or dosa activities, and I can develop much metta. But now, today, after the discussion, I understand that that activity is quite or include self there. So the question is still that should I continue doing something like that? And the second part is about some activities in Pagoda. Even I myself joined some activity in the Pagoda, like releasing animal or chanting sutta to wish everyone peace or wish my dead parents a happiness. So is that the correct way? Only right understanding can answer whether you will or will not. Because if there is the idea of self, no understanding of reality as not self, then there is always different practices or different activities that condition or motivated by self, ignorance and attachment. Chỉ có hiểu biết đúng thì mới có thể trả lời là mình nên làm gì hay là không nên làm gì. Bởi vì là chừng nào vẫn còn có cái ý niệm về ngã thì nó sẽ vẫn cứ tạo duyên cho những cái việc làm khác nhau, những cái hoạt động khác nhau. Và những cái việc làm, trong số những việc làm hoạt động đó có rất là nhiều thứ nó bị thúc đẩy bởi cái ngã và thúc đẩy bởi sự vô minh cùng dính mắc. So understanding doesn't lead one to any meditation center, because it doesn't bring about right understanding, but it brings more ignorance and attachment and the idea of self, no matter what one is doing at the meditation center. Và hiểu biết đúng thì nó sẽ không dẫn người ta tới thiền viện, bởi vì là ở nơi đó thì khi mà ta làm các cái hoạt động thì những cái hoạt động mà tưởng như là dẫn tới hiểu biết thì thực chất nó lại củng cố cái ý niệm về ngã và vô minh và sự dính mắc. Can ignorance understand seeing right now as the self? Liệu vô minh có hiểu được cái thấy hiện giờ là vô ngã hay không? So have confidence in right understanding that it can begin to understand from now on to the end, which is the enlightenment, the truth of whatever appears now as arising and falling away. Vậy thì hãy có niềm tin ở trí tuệ, ở hiểu biết, rằng là khi một khi nó đã bắt đầu hiểu đúng về cái thấy hiện giờ ở khoảnh khắc này, thì nó sẽ dần được phát triển và dẫn tới một ngày nào đó hoàn toàn tận diệt được vô minh tham ái và chấm dứt sinh tử luân hồi. The Kusala is very courageous. It's brave enough to continue on listening by conditions, not by one tries too much. Brave. Courageous. great understanding. Right, understanding. Trí tuệ thì rất là dũng cảm và rất là mạnh mẽ, vì nó hiểu được, nó có thể đưa tới, xuyên thấu được thực tại và đi xa hơn. Being able to detach from clinging to some practices because at that moment it's not right understanding. Hãy dũng cảm để rời xa những cái mà ta gọi là thực hành hay là những cái lễ nghi nào đó, bởi vì đó không phải là hiểu biết đúng. And that is confidence in the teachings of the Buddha, and it would become greater and greater when there is more understanding of reality. Và đó chính là cái niềm tin thực sự vào giáo lý của Đức Phật, và niềm tin ấy sẽ ngày càng lớn mạnh hơn khi mà cái hiểu biết về các pháp là vô ngã ngày càng được củng cố. No matter one tries and wishes very much to experience the arising and falling away of reality right now, it's impossible. Even how much money, wealth or whatever cannot buy it. Dù ta có cố đi thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể nào kinh nghiệm được đặc tính sự sinh diệt của pháp trong khoảnh khắc hiện giờ, và không có tiền bạc của cải nào có thể mua được trí tuệ. Otherwise one will not appreciate the Buddha's parami, be patient, courage and be truthful and resolution to understand whatever appears. Nếu như không hiểu điều ấy thì ta sẽ không thể nào biết ơn hay là tri ân những cái phẩm chất của Đức Phật, ơn đức của Đức Phật cũng như là những ba la mật mà Ngài đã phun bồi, như là sự tinh tấn, sự chân thật, quyết định, sự kham nhẫn, để vun bồi tất cả những thiện pháp để tới mức độ giác ngộ. Those who see the virtues of Buddha will follow his path and the development of parami, because it's not self, no matter in this life or what life, that can experience the truth. Những người mà biết được ơn đức của Đức Phật thì sẽ đi theo tấm gương của Ngài và phát triển các ba la mật, và hiểu rằng bất cứ dù ở cuộc đời nào thì đến một lúc nào đấy sẽ có hiểu được sự thật. Ignorance conditions unwholesome realities, but right understanding will condition more and more wholesome reality. Vô minh thì làm duyên cho những phẩm chất bất thiện, còn hiểu biết thì sẽ làm duyên cho những thiện pháp. No one can stop aversion as long as there are conditions for aversion to arise. Không ai có thể ngăn chặn sân sinh khởi chừng nào nó vẫn có duyên cho sự sinh khởi của nó. But the understanding of reality will get lesser and lesser to be dosa. Nhưng mà khi có hiểu biết càng nhiều hơn thì nó cũng sẽ dần dần làm duyên cho sân bớt đi. Because when you get angry with someone, what are you getting angry of? Eyes, ears, nose, his body, or what? Bởi vì khi mà ta sân với một người khác thì ta sân với cái gì đây? Ta sân với mắt hay là ta sân với mũi hay là với tay hay là với chân của người ấy? You doesn't like anybody, but actually at that moment there is no body. Only different realities right there. Bởi vì khi mà ta thích hay là không thích một ai đó thì thực chất đâu có con người nào đâu, mà chỉ là những danh và sắc mà thôi. So, do you realize that at that moment it's the aversion to reality, not to anyone? Bạn có nhận được ra rằng khi mình sân với một ai đó thì thực chất chỉ là đang sân với các thực tại chứ không phải với một con người nào đó And actually to the reality which has gone all the time. Và hơn nữa là lại sân với những cái thực tại mà đã diệt đi rồi. Is it useless to get angry to that which arises and falls away and never come back? Chẳng phải thật là vô ích hay sao khi mà ta dính mắc hay là sân hận với những thứ đã diệt đi không bao giờ còn quay lại? Or because of ignorance you take that person or things to be so very attaching? Và bởi vô minh mà ta mới cho rằng là những cái con người đó là thật và có thể đáng để bám dính hay là ghét. So the understanding of right understanding will lead to more and more wholesome moments. Vì vậy hiểu biết đúng thì sẽ dẫn tới thêm càng ngày thêm nhiều thiện pháp. By condition, by seeing the danger of wholesomeness because it does not be conditioned for enlightenment. Bởi được duyên bởi cái hiểu biết rằng nếu bất thiện thì nó sẽ là một mối hiểm họa bởi vì nó sẽ ngăn cản con đường đi tới giác ngộ. And when we talk about confidence, what is it? It's a reality which is not self, but it's that which has no lobha, no wholesome in it, and has the faith or confidence in wholesomeness. Khi mà ta nói đến niềm tin hay là tín thì nó là gì? Nó cũng là một pháp và nó là một pháp thiện và ở đây chính là niềm tin ở thiện pháp. In Pali term, the words that Buddha taught people in the old days who could understand his teachings in their own language, confidence is taught as satta. Trong tiếng Pali mà Đức Phật và tiếng Makita mà Đức Phật đã sử dụng để giảng pháp thì từ tín được nói là satta. But satta is not right understanding. Nhưng mà tín thì lại không phải là trí tuệ. Jonathan, would you like to tell more about satta and right understanding? Different kinds of kusala have different functions. Những cái loại thiện pháp khác nhau thì có những chức năng khác nhau. The function of the mental factor of right understanding is to see things as they truly are. Chức năng của trí tuệ là thấy được các pháp như chúng là. Its object is a presently arising dhamma. Và đối tượng của nó là cái thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Saddha is confidence in the teachings based on having heard and understood the teachings. Và tín thì là cái niềm tin ở giáo lý, nó dựa trên việc được nghe và hiểu về giáo lý. Saddha is not confidence that one is right or that, or nor is it faith in things that one has not verified for oneself. Tín ở đây thì không phải là cái sự tự tin ở nơi bản thân mình cho rằng mình là đúng, hay là một cái niềm tin mù quáng vào những thứ mà mình chưa suy xét và kiểm chứng. But it is the wholesome confidence of the path based on the understanding, however big or small that may be, that has been developed so far. Nhưng mà nó là cái niềm tin vào con đường và cái dù là cái hiểu, nó dựa trên cái hiểu biết về những gì đã được nghe, dù là hiểu biết đó nhỏ nhoi đến mức nào. You've said that from listening to the discussion, you appreciate, you realize that when there's when you are meditating, there must be an idea of self, and I appreciate that you have come to that understanding. Cô có nói rằng là trong những ngày qua nghe pháp thì cô đã thấy hiểu được rằng là trong cái việc thiền tập đó thì có ý niệm về ngã, và tôi đánh giá cao cái việc là cô đi tới được cái điểm hiểu biết đó. But I think you still have the idea that there can be much metta during the meditation. Nhưng mà tôi tin rằng là cô vẫn có cái niềm tin rằng là trong cái lúc thiền như vậy thì có nhiều tâm từ. So we come back to a subject that was discussed earlier this morning, and that is the development of wholesome qualities such as metta. Chính vì vậy ta quay trở lại với cái nội dung mà chúng ta đã đề cập trước đó sáng nay, đó là sự phát triển từ tâm. Because if there is not much metta arising naturally during the day when one is in contact with people, there cannot be much metta when one goes to a quiet place and sits down and wants to have more kusala. Bởi vì nếu như không có nhiều cái từ tâm với mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày thì sẽ không thể nào có được từ tâm khi mà ta đi đến một nơi thanh vắng và ngồi khoanh chân lại. Firstly, because one doesn't appreciate the quality of the wholesome consciousness, and so one can easily mistake something else for kusala. Bởi vì ta không nhận thức được rõ đâu là những khoảnh khắc của từ tâm thực sự, cho nên là sẽ rất là dễ dàng bị nhầm tưởng những cái trạng thái không phải là từ mà cho là từ. And secondly, because the effort is not right effort, it's tainted by the idea of self who can make kusala arise, make metta arise. Và thứ hai nữa đó là cái nỗ lực để làm cho tâm từ sinh khởi khi mà ta ngồi một mình như vậy thì nó bị ô nhiễm bởi cái ý niệm về ngã, và cái sự tinh tấn đó nó sẽ không phải là chân chính bởi vì nó mang cái ý niệm về ngã, một người đang cố làm cho tâm từ sinh khởi. So if one truly appreciates that meditation involves an idea of self, then there wouldn't be any question of considering continuing it for other benefits it may have. Vì vậy nếu như ta thực sự hiểu rằng là trong cái việc cố gắng thiền như vậy thì nó có cái ý niệm về ngã thì ta sẽ không đặt cái câu hỏi là tôi có nên tiếp tục hay không. And as we were saying earlier, wholesome qualities are a question of the mental state, not of the activity. Và như ta đã nói, cái tính chất hay là phẩm chất của tâm thì nó không phụ thuộc vào cái hoạt động bên ngoài. So if one undertakes an activity such as releasing birds at the pagoda, in order to have more kusala, that is a misunderstanding of what the development of kusala is all about. Vì vậy nếu như mà ta phóng sinh ở chùa, ta đến phóng sinh với cái ý nghĩ rằng là làm như vậy để có thiện pháp thì điều đó chứng tỏ rằng là chưa có cái hiểu biết thực sự về bản chất của thiện pháp và cách phát triển thiện pháp. So appreciate that there may be kusala at the present moment and there is the possibility of understanding the calmness that arises with kusala moment, as opposed to the restlessness that accompanies all akusala moments. Như vậy thì thay cho việc đó thì hãy trân trọng hay là hãy nhận ra là ở những khoảnh khắc như vậy thì có thể có tâm thiện sinh khởi, và hãy hiểu phẩm chất của tâm thiện đó và sự an tịnh đi kèm với tâm thiện đó nó hoàn toàn khác biệt với những khoảnh khắc của sự phóng dật mà luôn luôn sinh kèm với tâm bất thiện. And gradually one will come to appreciate that it's useless to think in terms of doing good deeds rather than understanding kusala when it arises during the day. Và dần dần thì ta sẽ thấy được rõ hơn rằng là khi mà cứ nghĩ đến việc là cố làm việc thiện thì nó sẽ vô ích, chứ không phải tức là nó sẽ không hữu ích như là việc thấy được giá trị của thiện pháp trong khi nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì tự nó sẽ tự nhiên làm duyên cho thiện pháp thực sự ở những khoảnh khắc khác. Perhaps we should just say a little bit, discuss a little bit about whether the mind ever can become empty. Và có thể chúng ta cũng nên bàn luận thêm một chút xem là liệu tâm có thể trở nên rỗng không, vắng lặng hay không. As has been discussed quite a bit in a sense door process, let's say the eye door process, there's after several bhavanga cittas, life continuum cittas, there is a citta which averts to the object, the visible object. Như là chúng ta có nói về cái lộ trình tâm thì trong cái lộ trình tâm thì sau khi mà những tâm hộ kiếp diệt đi thì sẽ có ngũ song thức nó hướng tới đối tượng. Then there is a moment of seeing and a couple more bodhicittas, which are all the results of past karma. Và rồi sẽ có tâm nhận thức sinh khởi và một vài tâm tiếp theo cũng là tâm là quả của nghiệp. These vipaka cittas are followed by one more citta and then seven either kusala or akusala cittas. Và những tâm này thì nó sẽ được tiếp nối bởi những tâm, một tâm gọi là tâm vi tác, và rồi sau đó là có bảy tâm. Những bảy tâm này thì có thể là thiện hoặc có thể là bất thiện. This is the law of dharmas, niyama. It has to be like this. It's impossible for there not to be these cittas following one after another because there are conditions for it to be like that. Và đó là cái quy luật tự nhiên của pháp mà trong tiếng Pali gọi là niyama, tức là các pháp nó luôn luôn diễn tiến như vậy. Bao giờ cũng thế, sau những khoảnh khắc của cái thấy thì nó sẽ luôn phải tiếp nối với những khoảnh khắc của tâm thiện hoặc là bất thiện. All those cittas in the idol process have visible object as the object of experience, so the kusala or akusala cittas are still experiencing visible object in a wholesome or unwholesome way. Những cái tâm thuộc tiến trình của nhãn môn này thì vẫn có đối tượng là đối tượng thị giác, và những cái tâm thuộc cái đồng lực tâm là bảy tâm liên tiếp này thì chúng sẽ kinh nghiệm đối tượng thị giác đó theo cách thiện hoặc cách bất thiện. They're completely unknown. It's impossible to know whether attachment arises after seeing or what arises because it's so subtle and so quick and completely unknown, but it's not empty. Những cái tâm này mặc dù là chúng ta không nhận ra vì chúng rất là vi tế, nhưng mà chúng luôn đi theo sau khoảnh khắc của các căn cái kinh nghiệm qua ngũ quan, nhưng mà chúng có hiện hữu ở đó chứ không phải là sự rỗng không. And after the visible object has fallen away, there are several bhavanga cittas, life continuum cittas, like in deep sleep. Again, the mind is not empty. Bhavanga cittas are not empty. They rise and fall away, completely unknown. Nhưng mà tiếp theo thì lại có những tâm hộ kiếp, và ở những cái tâm hộ kiếp này thì nó giống như là một cái trạng thái ngủ say, nhưng mà cũng không phải là rỗng không, vẫn là có những tâm sinh khởi. And then there must be several mind door processes. No one can stop them, no one can change them, no one can do anything about them. Và sau đó thì vẫn có những cái tiến trình của tâm qua ý môn, và cái lộ trình như vậy thì không ai có thể thay đổi hay là làm nó khác đi. In the first mind or process, the image of the visible object is experienced, and in subsequent mind or processes, as Ajahn said, there is an idea of shape or form or color. It is thinking, but not yet thinking in words. Và sau đó thì có những cái hình ảnh sau tiến trình của ngũ môn, thì trong tiến trình của ý môn thì có những cái tướng hay là những cái hình ảnh đầu tiên xuất hiện, và nó cũng có những cái hình và dạng, mặc dù khi đó vẫn chưa có những cái suy nghĩ bằng ngôn từ. And there's thinking about impressions of what is seen, thinking but not yet in words of the people around or the various objects, and only later there is thinking in words about flowers or Jonathan or cup of tea. Nhưng mà sau đó thì mới có những cái sau những cái khoảnh khắc mà suy nghĩ dưới dạng hình và dạng, chứ không dưới dạng ngôn từ, thì rồi dần dần mới hình thành những cái suy nghĩ với ngôn từ về những gì được thấy. Most of the thinking is completely unknown and it is with ignorance, no understanding or no wholesomeness of any kind at all, but it's not empty, it's just unknown. Và những cái suy nghĩ này mặc dù là chúng khó được nhận biết, bởi vì thường ta nhận biết dưới dạng của suy nghĩ bằng ngôn từ, nhưng mà điều ấy không có nghĩa là những cái tâm đó là rỗng không. And it makes no difference whether we're sitting in a quiet room in the temple or sitting here. There are these thinking processes going on, and the aim of the teachings is not to try to stop them because this is impossible. Và dù là chúng ta ngồi ở đâu đi nữa, dù ta ngồi ở trong một cái căn phòng trống ở một ngôi chùa hay là ngồi ở đây, thì cái tiến trình của tâm nó vẫn diễn ra như vậy, và không phải có, chúng ta không có mục tiêu là phải ngăn chặn cái tiến trình ấy. So most of the thinking in a day is unwise thinking with ignorance and often attachment or aversion. Và đa phần những cái suy nghĩ trong ngày của chúng ta là những suy nghĩ với cái sự suy xét không chân chánh, với tham, với sân hoặc với si. But now because we're hearing about dharmas, there are opportunities to think with wise consideration, to reflect that actually it's only visible objects seen, or it's only sound heard at this moment. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự đàm luận về pháp thì nếu như có sự chú ý chân chánh thì cũng có thể có sự suy xét chân chánh về những pháp chân đế, về đối tượng thị giác, về âm thanh, về những pháp chân đế đang xuất hiện. And at those moments of wise reflection, again the mind is not empty because it's thinking wisely about visible object, sound, or how one can be helpful to other people around, for example. Và ở những khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh như vậy thì tâm cũng không có rỗng không, bởi vì vẫn có cái sự suy xét về một cái đối tượng, chẳng hạn như là về các pháp chân đế hay là về cái việc làm như thế nào để giúp đỡ người khác. And in between all this thinking that's going on now, there are other processes of ear door, hearing and other jitas in the ear door process, or more moments of seeing and eye door jitas and so on, bhavanga jitas in between. So there is always jita arising and falling away. Và xen kẽ giữa những cái tiến trình đó thì cũng lại có những cái tiến trình khác như là cái thấy hay là cái nghe hay sự xúc chạm. Diễn ra qua các căn khác nhau và suốt cả ngày lúc nào cũng có tâm sinh khởi. Throughout the whole of life, from the moment of birth to the moment of death, no matter there's no understanding, a little understanding or a lot of understanding, the mind is never empty. Suốt cả cuộc đời của chúng ta, dù là ở cái khoảnh khắc của hiểu biết hay là không có hiểu biết, dù là ở thời điểm nào hay là ở nơi chốn nào cũng vậy, thì luôn luôn có những cái lộ trình khác nhau của tâm, chứ tâm không bao giờ rỗng không cả. There is always a citta and accompanying citta seekers arising, experiencing an object and falling away. Luôn luôn có tâm cùng với cả các tâm sở, kinh nghiệm đối tượng của chúng và rồi diệt đi. So as Jonathan said before, understanding anatta doesn't mean understanding emptiness or experiencing nothing. It means understanding the nature of dharma, such as visible object which appears now. It's just that visible object, not someone or something. Như là ông Jonathan đã nhấn mạnh trước đó, hiểu biết về pháp là vô ngã thì không phải là hiểu biết về những cái gọi là trạng thái trống không, mà là hiểu biết về tính chất của từng pháp một, và tính chất của mỗi pháp đó một cách riêng biệt, cũng như là tính chất chung của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Không biết là chị có muốn nói thêm điều gì không ạ? Trước hết con xin cảm ơn bà Ajahn và ông Jonathan, và nhất là cô Sarah đã trả lời cho con rất là rốt ráo, phân tích cho con cái tiến trình tâm khi mà con gọi là tâm vắng lặng. Và cái câu trả lời thứ hai hình như là chưa được đề cập đến. Con xin quý vị diễn giả xin trả lời cho con. Là về cái thống sinh của các trai đàn chẩn tế đúng không ạ? Thank you everyone, especially Sarah, for your very clear answer. However, my question about releasing animal or setting up anta hasn't been answered. I think Ajahn said earlier that only Panya, right understanding, can know at any moment whether the citta is kusala or akusala now. Tôi nghĩ rằng là trước đó thì Achan đã đề cập đến rồi. Achan nói là chỉ có trí tuệ mới có thể xác định được là tâm hiện giờ là thiện hay bất thiện. And as Jonathan said, we cannot tell by the outward appearance or circumstances because this is a long story about so many different kinds of cheetahs. Còn ông Jonathan thì cũng có nói rằng là nếu mà chỉ xét đoán từ cái hành động bên ngoài của cái việc làm thì sẽ rất là khó xác định là nó là thiện hay là bất thiện, bởi vì nó tùy thuộc vào tính chất của tâm. For example, even when I speak now about the Dharma, there are Vipaka cheetahs which are the result of karma, some kusala cheetahs when I try to help, and then also akusala cheetahs if I feel a little bit hot or there's a little bit of aversion or I start thinking about lunch, for example. So we cannot tell by the outer appearance. Always vipaka cheetahs, kusala and akusala cheetahs. Only Panya can know. Chẳng hạn như là nếu mà nhìn về ngoài thì bảo ở đây thì cô Sarah đang ngồi và chia sẻ pháp, thế nhưng mà thực ra là có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc là của tâm quả khi mà có kinh nghiệm qua mắt như là thấy rồi nghe và kinh nghiệm sự xúc chạm nữa, rồi cũng có những khoảnh khắc của tâm thiện khi mà cô đang muốn chia sẻ pháp với mọi người, nhưng mà chắc chắn cũng có những khoảnh khắc của bất thiện khi mà cảm thấy hơi nóng hay là cảm thấy hơi khó chịu, rồi lại nghĩ đến, có lúc lại nghĩ đến bữa trưa, thì lại như vậy là xen kẽ đều có nhiều khoảnh khắc vừa thiện vừa bất thiện. For example, when we release birds, there may be moments of kusala when we're genuinely caring for the welfare of the birds, but maybe there are moments of wishing to get a good result from our good deeds. These are not moments of kusala at all. Chẳng hạn như là khi nói đến sự phóng sinh thì ở cái khoảnh khắc mà mình thả những cái con chim ra chẳng hạn, hay là những con vật ra, thì có thể sinh khởi một cái tâm từ thực sự mong muốn được giải thoát cho chúng khỏi cái sự gọi là cái việc sẽ bị chết hay là bị đau khổ ở trong một cái lồng. Thế nhưng mà cái động cơ mà thúc đẩy cái việc làm đó thì lại cũng có thể là để mong muốn có gọi là có phước thiện cho bản thân, thì cái động cơ như vậy thì nó lại không phải là thiện pháp. So this is what is meant by being truthful to understand the reality at this moment, not just assuming when we make an offering at the pagoda it's all kusala, or if we release birds it's all kusala at such times. Và đây chính là cái ý nghĩa mà Achan thường nhấn mạnh rất là nhiều, là sự chân thật. Sự chân thật ở đây là sự chân thật với cái tính chất của pháp ở trong khoảnh khắc đó, thay cho việc là giả định về những cái điều nó sẽ xảy ra, chẳng hạn như là giả định rằng là đi bây giờ sẽ đi phóng sinh để có thiện pháp, hay là đến chùa làm việc này việc kia để có thiện pháp. Thì cái sự chân thật ở đây, khi mà chân thật với tính chất của pháp xuất hiện thì mới thực sự biết được nó là thiện hay là bất thiện. And one other comment I just wanted to mention very briefly because I know we've run out of time, is that earlier you mentioned about how it seems that when one does one's meditation there is more kusala in a day, more metta in a day, for example. Tôi cũng muốn nói thêm một vài cái nhận xét nữa ngắn gọn thôi. Vì sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vừa nãy thì cô có nói rằng là khi mà cô có sự thực hành thiền như vậy thì cô cảm thấy như là trong cái cuộc sống của mình nó bớt đi tham, bớt đi sân và có thêm nhiều cái từ tâm hơn. We have to understand what is cause and result, and the right cause that can bring the right result. Ở đây ta cần phải hiểu rất là rõ về nhân và quả, cần phải biết là cái nhân đúng thì nó mới đưa tới quả đúng. Moments of right understanding now will lead to more right understanding. Moments of metta now will lead to more metta. Những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng hiện giờ thì nó sẽ làm duyên cho những khoảnh khắc hiểu biết đúng khác sinh khởi. Những khoảnh khắc của tâm từ hiện giờ nó cũng sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của tâm từ ở những thời điểm khác. But moments of wrong understanding or wrong practice will lead to more wrong understanding and wrong practice. Còn ngược lại, những cái khoảnh khắc của sự hiểu, của hiểu sai hay là tà kiến, hay là những cái sự thực hành sai lầm, thì nó cũng sẽ tích lũy và đưa tới những cái khoảnh khắc của cái hiểu sai và của sự thực hành sai lầm. It doesn't mean that because there's some wrong understanding and wrong practice, there isn't kusala in the day. There may be a lot of kusala. Some people naturally have a lot of kusala, a lot of metta, but this is because of the previous habits and accumulations of kusala and metta, not because of the wrong practice. Mặc dù là người nào đó có thể có những tà kiến hay là có những cái sự thực hành sai, nhưng mà điều ấy không có nghĩa là người ấy không có chút thiện pháp nào. Có thể người ấy cũng vẫn có rất là nhiều thiện pháp trong ngày, trong cuộc sống hàng ngày, và điều ấy cũng có thể xuất phát từ việc là người ấy có những cái tích lũy thiện pháp từ lâu rồi, và từ những cái tích lũy đó thì nó tiếp tục đo cho tới thiện pháp, nhưng mà không phải là vì những cái sự thực hành sai lầm mà đưa tới thiện pháp. And the understanding that understands kusala as kusala and akusala as akusala, like everything else we've been talking about, takes a long time to develop. Và kể cả cái hiểu biết rằng là thiện pháp, hiểu được tính chất của thiện pháp là thiện và tính chất của bất thiện pháp là bất thiện, thì cũng cần phải có cái thời gian lâu để được phát triển. We might expect it's something that should be easy to notice, but because it involves panya, that is not the case. Có thể chúng ta cho rằng là cái điều này nó sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy, bởi vì nó đòi hỏi phải có trí tuệ, và chỉ trí tuệ khi nó sinh khởi. It can't be understood by trying to observe all the time, by trying to observe the mental state. Nhưng không phải là như vậy, và nó không thể được đạt được khi mà cố để tìm cách quan sát. It's something that comes from hearing the teachings and reflecting on them for a long time. And so we should not be, if we have confidence in the teachings, we will not be tempted to undertake some kind of practice that will bring a quick result. Và nếu như có cái niềm tin rằng là những cái hiểu biết tới từ việc nghe giáo lý sẽ tự nhiên làm duyên cho cái hiểu biết ngày càng rõ hơn về tính chất của các pháp, thì chúng ta sẽ không bị lôi cuốn bởi cái ý nghĩ là mình phải thực hành theo một cái kiểu đặc biệt nào đó để có thêm thiện pháp hoặc trí tuệ.